Anh làm cho Cố Mặc không thể thoát thân, chỉ có thể đợi ở bệnh viện. Giang Mạc Viễn, anh giỏi lắm, mỗi một bước đi đều trù tính sâu xa, khiến đối phương hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Cho nên, anh đều đã lập kế hoạch hết tất cả, còn lo lắng cái gì nữa chứ? Anh chừa lại một con đường sống cho Cố Mặc đi. Bên ngoài, Trang Noãn Thần đã sớm mềm nhũn dựa vào cánh cửa, nếu không phải có chỗ dựa, cô đã sớm sụi lơ trên đất. Cơn ớn lạnh thổi quét qua toàn thân, đầu ngón tay bấu vào cánh cửa gần như trắng bạch, ngoài chết lặng cũng chỉ còn lại lạnh lẽo. Cô cố gắng bấm mạnh đầu ngón tay mình, chí ít cô có thể nếm được đau đớn. Nhưng, khi đau đớn trong tim đã sớm vỡ òa, sự lạnh lẽo đã sớm làm máu trong cơ thể đông đặc lại, đau đớn, chẳng được tính là gì. Tuy rằng như thế, Trang Noãn Thần vẫn cố gắng giỏng tai lên, như một con cá giãy giụa trong bão tuyết, cùng với Hứa Mộ Giai, lắng nghe phán quyết cuối cùng của Giang Mạc Viễn. Trong đau đớn, có lẽ còn chút tia sáng le lói, chỉ chờ một câu nói của Giang Mạc Viễn. Khoảng cách giữa cô và Giang Mạc Viễn chỉ vỏn vẹn có mấy thước. Lại như cách muôn sông nghìn núi. Gương mặt anh lờ mờ xuất hiện trong mắt Trang Noãn Thần, bởi vì nước mắt cô đong đầy trong mắt, lại trước sau không chịu rơi xuống. Cô vẫn đang chờ, lẳng lặng nhìn Giang Mạc Viễn, hy vọng anh có thể mỉm cười, ôn hòa nói một chữ được, giống như trước kia. Cô chưa bao giờ có loại khát vọng này, muốn thấy anh gật nhẹ đầu một cái hoặc là nói một chữ được mà thôi. Bởi vì, không phải anh là Giang Mạc Viễn sao? Không phải một lời hứa của anh đáng giá ngàn vàng sao? Trong phòng thay đồ, Hứa Mộ Giai cũng nhìn Giang Mạc Viễn như vậy, gắt gao quan sát anh. Ánh nắng xuyên vào bên trong, rọi không gian thành một khoảng vàng óng. Toàn thân Giang Mạc Viễn đều chìm ngập trong ánh sáng, rốt cục, anh hơi nhích mép, nhìn Hứa Mộ Giai nhấn mạnh ba chữ. Không thể nào. Cơ thể Hứa Mộ Giai mềm nhũn, ngã ngồi xuống sofa. Ngoài cửa, nước mắt Trang Noãn Thần cuối cùng cũng không chịu được sức nặng, chảy dọc theo hai má, cô nhắm mắt lại, đầu ngón tay từ từ siết chặt, mỗi lần hít thở đều đau đớn như có lưỡi dao cắt qua. Hy vọng cuối cùng của cô đã bị chôn vùi trong câu trả lời tuyệt tình của anh. Chút ánh sáng le lói trong lòng, đã tiêu tan. Cô đã quên, đúng lúc sáng nay bác sĩ chủ trị nghỉ, Giang Mạc Viễn tao nhã vắt chân trái lên đùi phải, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Hứa Mộ Giai yếu ớt lắc đầu, đây là anh tính toán giỏi, anh đã sớm biết sáng nay bác sĩ chủ trị nghỉ. Giang Mạc Viễn hừ lạnh, cho dù hắn không nghỉ phép, tôi cũng có thể sai người sáng nay không đưa dụng cụ đến bệnh viện, anh điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tôi không có lý do gì để cho bất cứ tình huống nào khiến hôn lễ của mình thêm loạn. Anh, Hứa Mộ Giai đứng lên, tức giận đến đầu ngón tay phát run, chỉ vào anh, Giang Mạc Viễn, anh là tên khốn. Sao nào, giờ cô mới biết à, Giang Mạc Viễn không cho là đúng, cười lạnh, trong mắt thâm thúy lộ vẻ hờ hững. Hứa Mộ Giai siết chặt nắm tay, hét lên với anh, đừng tưởng rằng chỉ có anh mới có lợi thế uy hiếp. Nếu anh không lập tức đưa dụng cụ mới vào bệnh viện, hiện giờ tôi sẽ đi tìm Trang Noãn Thần, kể hết toàn bộ những chuyện anh đã làm cho cô ấy biết. Anh không để Cố Mặc sống yên, tôi cũng tuyệt đối không để anh dễ chịu. Chẳng những tôi sẽ nói hết sự thật anh làm thế nào để cô ấy gả cho anh, còn nói cho cô ấy biết lúc trước anh thu mua khách sạn của Nhan Minh như thế nào. Ngoài cửa, Trang Noãn Thần vốn bị đã kích đến chết lặng lại đột nhiên run rẩy, khách sạn của anh họ. Giang Mạc Viễn nhìn Hứa Mộ Giai chằm chằm, hai mắt hơi nheo lại, đáy mắt càng ngưng tụ ánh sáng sắc lạnh, đôi môi gợi cảm gần như mím thành một đường. Lúc trước, anh vì thu mua khách sạn của Nhan Minh, chẳng những thăm dò hoạt động của khách sạn họ, còn lợi dụng lỗ hổng và vết nứt tài chính trong khâu quản lý để đạt được mục đích thu mua của anh. Đương nhiên, anh luôn có phong cách làm việc của chính mình, làm đến xuôi gió xuôi nước, ai cũng sẽ không nghĩ đến người ôm tiền bỏ trốn là người anh sắp đặt, cho nên sự xuất hiện của anh khiến Nhan Minh xem anh thành vị cứu tinh, nhưng Nhan Minh cũng không ngốc, vẫn là nghe phong thanh được một số manh mối không đúng, chỉ tiếc anh ta hành sự kích động, trước khi chưa có chứng cớ gì lại đi tìm anh tính sổ, tôi thật sự thấy đáng tiếc thay anh ta. Hứa Mộ Giai nghiến răng quan sát anh, chuyện này, đều là anh nợ Trang Noãn Thần. Tôi nhất định sẽ kể cho cô ấy nghe không sót một chữ. Giang Mạc Viễn vẫn luôn tốt tính nhẫn nại, so với sự cuồng loạn của cô, anh vẫn bình tĩnh như thế. Đợi sau khi cô nói xong, vẻ tàn ác nơi đáy mắt không mảy may suy giảm, khóe môi lại lờ mờ gợn lên độ cung khiêu khích. Được, cô đi thử xem. Cơ thể Hứa Mộ Giai rung lên, hô hấp càng dồn dập. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi đó, tốt nhất cô nên đến trước mặt toàn thể khách mời, cầm micro nói hết tất cả những lời vừa nãy cô nói ra. Giang Mạc Viễn hơi rướn người về trước, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, trong vẻ lãnh đạm lại ẩn chứa 10 phần uy hiếp, nhưng tốt nhất là cô phải có năng lực tiếp nhận hậu quả của việc chọc giận tôi, hậu quả ấy như thế nào, cô chưa nghĩ tới. Môi Hứa Mộ Giai run rẩy, không nói gì. Có vẻ như công ty của ba cô còn chưa hoàn toàn xoay vòng được vốn, nghĩ lại xem, một khi tôi rút vốn, lời còn lại, Giang Mạc Viễn không nói tiếp, nhưng anh không nói thì kẻ ngốc cũng có thể hiểu được lợi và hại trong đó. Quả nhiên, Hứa Mộ Giai vừa rồi như con gà chọi thì sau khi nghe xong lời này, toàn thân cứng đờ, xì hơi như một quả bóng cao su, không còn chút ý chí chiến đấu. Ngoài cửa, Trang Noãn Thần nhìn thấy gương mặt cười nhạt quá đáng của Giang Mạc Viễn, đã không còn đau đớn nữa, chỉ còn lại hương vị của tuyệt vọng và chết chóc lan tràn vô định, đây là người đàn ông cô vẫn luôn biết đó sao? Khi mọi người hỏi cô, Giang Mạc Viễn là người đàn ông thế nào, cô không chút do dự mà trả lời họ rằng, anh ấy là người ốt. Cô tin tưởng sự dịu dàng của anh, tin tưởng vẻ quan tâm của anh, tin tưởng vào nụ cười của anh, tin tưởng vào thời điểm cô thống khổ và bất lực nhất anh luôn ở bên cô, thậm chí cô còn tin rằng, cho dù trên đời này ai nấy đều phản bội cô, ức hiếp cô, thì Giang Mạc Viễn cũng tuyệt đối không làm như vậy. Cô tin tưởng anh như vậy đó, chưa bao giờ hoài nghi từng quyết định, mỗi một câu nói của anh. Nhưng hôm nay, ông trời đã cho cô tận mắt nhìn rõ, người tốt này, thì ra trên đời này không có ai vô duyên vô cớ là người tốt cả. Khóe mắt khô cạn đến phát đau. Trang Noãn Thần rất muốn khóc to lên. Thế nhưng, cô lại có thể bật cười. Cười bản thân. Quá ngốc. Trở về sống tốt bên Cố Mặc đi, hôn lễ xong, tôi cam đoan cho dù công ty của ba cô hay là hắn đều sẽ bình an vô sự, Giang Mạc Viễn lạnh lùng nói, híp mắt lại, điều kiện tiên quyết chính là, đừng đến chọc giận tôi nữa. Hứa Mộ Giai đứng chết chân thật lâu sau mới yếu ớt nói, Giang Mạc Viễn, xem như anh lợi hại, nói xong, xoay người bước đi. Giang Mạc Viễn không ngăn cô, cầm lấy điếu xì gà, tiếp tục châm thuốc, cả người dựa vào ghế sofa. Hứa Mộ Giai đi ra ngoài cửa. Trang Noãn Thần không né tránh, khoảnh khắc ngẩng đầu, cửa mở, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng của cô đối diện với ánh nhìn kinh ngạc của Hứa Mộ Giai, nháy mắt, Hứa Mộ Giai sợ hãi kêu lên một tiếng. Cho tới nay, cô đối với cô gái tên Hứa Mộ Giai này vừa thương lại vừa hận, hận là bởi vì cô ấy cướp đi Cố Mặc, thương là bởi vì cô ấy cũng yêu Cố Mặc, cho dù thủ đoạn đê tiện, nhưng ít ra cô có thể lý giải, nhưng hôm nay, giờ khắc này đối diện với ánh mắt của Hứa Mộ Giai, tiếng kêu sợ hãi của cô ấy, hết thảy của cô ấy đều khiến Trang Noãn Thần cảm thấy ghê tởm, thậm chí là thống hận đến cực hạn. Còn có người đàn ông bên trong kia. Hai người đó, vì ham muốn cá nhân của riêng mình mà thao túng cuộc sống của cô và Cố Mặc. Anh ta dựa vào cái gì mà làm vậy? Bọn họ dựa vào cái gì? Tiếng kêu của Hứa Mộ Giai khiến Giang Mạc Viễn chú ý, anh quay đầu, ánh mắt nhìn thấy Trang Noãn Thần đứng ngoài cửa thì bỗng nhiên đình trệ, nhẹ buông tay, điếu xì gà rơi xuống đất, thân hình cao lớn đột ngột đứng lên. Trang Noãn Thần vừa động, tầm mắt nhìn xuyên qua Hứa Mộ Giai đứng ở giữa. Bầu không khí như đông đặc lại. Xung quanh là hương xì gà lành lạnh. Thật lâu sau, Hứa Mộ Giai bất đắc dĩ cười nhạo, đúng là ý trời trêu người, nói xong, lách người đi ngang qua Trang Noãn Thần rời khỏi phòng nghỉ. Trong không gian độc lập, hai người, vẻ mặt anh căng thẳng, vẻ mặt cô bi ai. Chẳng được bao lâu, có tiếng bước chân dồn dập xông vào phòng nghỉ, là Mạnh Khiếu, sau khi nhìn thấy biểu hiện của cả hai thì cảm thấy lạ liền lên tiếng hỏi, hai anh chị còn bần thần gì đó. Mau chóng chuẩn bị đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Mạnh Khiếu hôm nay mặc com lét mang giày tây, trông phóng khoáng đẹp trai. Trang Noãn Thần quay lại nhìn anh ta, nhất thời cảm thấy hoài nghi, Mạnh Khiếu có phải chăng cũng là người như thế? Mạnh Khiếu vốn mỉm cười, bị Trang Noãn Thần nhìn như vậy thì nhất thời hết hồn, nụ cười cứng lại, cúi đầu cẩn thận quan sát Trang Noãn Thần, cô khóc à. Trang Noãn Thần không nói gì, Giang Mạc Viễn lại sải bước đi tới, một tay kéo Trang Noãn Thần vào lòng, trầm tĩnh nhìn vào mắt của Mạnh Khiếu, báo dàn nhạc chơi thêm một lát trước đã. Mạnh Khiếu ngạc nhiên, gì? Sao vậy? Nói còn chưa xong, cửa phòng thay đồ bị đóng sầm lại. Mạnh Khiếu quơ quơ bụi bay trước mũi, đừng sững tại chỗ, trong lòng âm ỉ thấy bất an. Phòng thay quần áo, Trang Noãn Thần nhìn chòng chọc Giang Mạc Viễn, hơi thở ngày càng dồn dập. Giang Mạc Viễn giơ tay vuốt lại tóc, sau đó nới lỏng cà vạt, hồi lâu đặt hai tay lên bả vai cô, ánh mắt lộ vẻ ảo não, Noãn Noãn. Trang Noãn Thần ngẩng đầu nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn, nước mắt lại đong đầy khóe mắt. Xin lỗi em, anh có thể giải thích với em, Giang Mạc Viễn nhìn qua có chút phiền não, hai tay cố định vai cô hơi tăng thêm chút sức. Qua làn nước mắt, cô vẫn luôn quan sát anh, không nói chuyện. Anh mở miệng, biết cô đang chờ nghe lời giải thích của anh, nhưng nhất thời anh thực sự không biết phải nói gì, trước giờ anh không có thói quen đi giải thích, Noãn Noãn, anh, Giang Mạc Viễn đưa tay miết cầm cô, mày nhíu chặt, từ gương mặt anh Tuấn rõ ràng nhìn ra được sự lo lắng của anh. Trang Noãn Thần cố nén dục vọng muốn khóc, sau lúc lâu mới lên tiếng, giọng hơi run run, anh đã không nói được gì, vậy trả lời câu hỏi của tôi đã. Giang Mạc Viễn cúi xuống nhìn cô, môi mím lại, dường như cũng muốn biết cô hỏi gì. Anh thực sự lợi dụng thiết bị mới, chỉ là vì không muốn để Cố Mặc đến hiện trường hôn lễ, cô hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi ra một câu đầy đủ. Giang Mạc Viễn hơi gật đầu. Vậy còn khách sạn của anh họ tôi? Quả thực anh có sử dụng chút thủ đoạn để thu mua khách sạn của Nhan Minh, anh nói đúng sự thật. Trang Noãn Thần bi thương nhìn anh, kể cả cuộc hôn nhân của tôi và anh, cũng là do anh dùng thủ đoạn để đạt được. Giang Mạc Viễn giữ chặt cô, nhắm mắt lại, khi mở mắt, trong con ngươi sâu thẳm chỉ còn lại bóng dáng của cô, chính như em vừa mới nghe được. Tại sao? Cô hỏi. Bởi vì anh yêu em, Giang Mạc Viễn nhìn sâu vào mắt cô, nói ra nguyên nhân, bởi vì... Em ở bên Cố Mặc căn bản là không hạnh phúc. Anh ta hoàn toàn không hợp với em. Trang Noãn Thần nhìn thẳng vào anh, sau khi nghe vậy thì đột nhiên nở nụ cười thê lương, hay cho một câu nói anh yêu em, Giang Mạc Viễn, là chính miệng anh nói vào tai tôi, là quân tử, không đoạt người yêu của kẻ khác. Đúng vậy, anh quả thực từng nói câu này, Giang Mạc Viễn cúi thấp mặt, hơi hơi nheo mắt, nhưng, chỉ tiếc anh là kẻ tiểu nhân. Anh chưa bao giờ ở trước mặt em thừa nhận anh là người quân tử. Bốp, một cái tát tàn nhẫn cắt ngang lời nói của anh. Khi ra tay, nước mắt của Trang Noãn Thần đã sớm rơi đầy mặt.